Thiên Nam Tử, chương 52, quần hùng hội tụ. Góc truyện audio.com. Oanh, một đầu hải quái cùng một tu luyện giả giao tranh. Hải quái toàn thân mai giáp đen bóng, cả cơ thể bao bọc bởi bộ mai, ngay cả con mắt cũng chỉ hé lộ chút xíu. Nhìn bề ngoài rất giống một con cua khổng lồ. Bất quá nếu có nhà khoa học nào thấy con cua mà to lớn hơn cả thân thể người, lực công kích có thể dễ dàng xuyên thấu sắt thép thì sẽ nghĩ thế nào? Nhưng đây là sự thật đang diễn ra. Không những một vài đầu quái vật như thế mà còn rất nhiều hải quái đang tiến hành giao tranh với con người. Giao tranh trong lòng đại dương vốn là lấy sở trường đấu với sở đoản. Cũng chỉ trong tình thế bắt buộc nên con người mới phải làm vậy. Kẻ có mặt sớm nhất tại vùng biển này không phải là con người mà là đám hải quái. Khi biển động xảy ra chúng đã tụ tập lại đây. Những con đến nhanh nhất kỳ thực lại là những con yếu nhất. Thực lực thật sự cao nhất chỉ đạt tới nghịch thiên giả cấp 4. Đó là 4 đầu hải yêu. Một con giống đầu cá mập. Một con là giống cua. Hai con còn lại giống hai đầu rùa. Chỉ là cái mai của nó đều màu đỏ rực tựa như ngọn lửa. Trong thư tịch cổ có tên chúng nó đó là hai đầu liệt hỏa long quy. Thời viễn cổ, tương truyền liệt hỏa long quy là một trong bát đại hải yêu. Hơn nữa tuy công kích không quá cường nhưng phòng thủ có thể là đứng đầu trong bát đại hải yêu. Nó chính là kế thừa tính công kích của hỏa long tộc cùng sự phòng thủ của quy tộc. Hai con liệt hỏa long quy này chỉ mới là nghịch thiên giả đỉnh cấp 4. Tuy thế nếu muốn đánh bại một con trong đó ít nhất cần thực lực nghịch thiên giả cấp 6. Nhưng muốn sát hại thì chỉ có cấp 7 mới phá được phòng thủ của nó. Chưa kể ở đây còn có hai con kế thừa huyết mạch siêu tuyệt. Hai đầu liệt hỏa long quy xem như cao hơn một bậc so với hai hải yêu còn lại. Vì thế đều là thực lực nghịch thiên giả đỉnh cấp 4 nhưng hai đầu hải yêu kia tựa như vẫn nghe lời hai đầu long quy này. Thực lực vi tôn vẫn luôn là đạo tồn tại của thiên địa. Loài người đều vậy, ở các loài khác càng lấy thực lực làm đại biểu. Nhân loại đến sớm nhất dĩ nhiên là tu chân giới của Trung Quốc. Cầm đầu là một lão giả đầu tóc rối bù tựa như nhiều năm chưa gội. Quần áo cũng sớm cũ kỹ. Nếu để lão ra ngoài xã hội hiện đại hiển nhiên ai cũng nghĩ là phần tử của cái bang cũng nên. Bất quá lão đang đứng là ở dưới lòng đại dương. Xung quanh là một đám người 14 nam và 9 nữ. Trong đó có một thanh niên đứng gần nhất. Người này tướng mạo bất phàm. Trên miệng luôn luôn cười. Dù hiện tại là ở dưới biển A, nhưng đây là mẫu nam nhân có mị lực nhất với nữ nhân. Cho dù nam minh tinh đứng trước mặt thanh niên này cũng phải thẹn vài phần. Không nói tướng mạo, chỉ nguyên khí chất đã là nổi bật giữa đám người. Mộ Dung Linh Phong đệ nhất thiên tài của tu chân giới Trung Quốc. 25 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ cũng tương đương với nghịch thiên giả cấp 5. Còn lão giả chính là sư thúc của Mộ Dung Linh Phong. Âu Dương Nhật. Lão đã tiến vào nguyên thần hậu kỳ cũng tương đương với nghịch thiên giả cấp 8. Ở tu chân giới xem như khá danh tiếng. Trong nhân loại đi đến thứ hai là Nhật Bản. Thần đạo giả đến số lượng đông hơn cả tu chân giả. Bọn họ gồm 20 nam và 12 nữ. Ngược lại với Trung Quốc, kẻ cầm đầu của Nhật Bản lại là một thiếu phụ. Người này mặc một bộ kimono màu trắng. Lưng thắt màu hồng. Đôi môi đỏ mọng vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân Nhật Bản luôn luôn có vẻ đẹp dịu dàng chiều chồng. Nhưng trước mặt thiếu phụ này là diễm lệ quyến rũ. Nếu nói chính xác một câu chính là yêu tinh a. Chỉ là đứng trước nữ nhân này đám người phía sau không dám có gì bất kính. Thần đạo giả mấy ai không biết danh tiếng của nàng. Ra tay ngoan độc, thành thục phong tình nhưng trong nháy mắt giết người khiến cho không ai có thể đề phòng. Xá nữ Nguyệt Tử Anh. Nữ nhân này thực lực đã tiến tới thần đạo giả đỉnh cấp 7. Ngay cả đạo Sâm Lang Nguyệt cũng chỉ đứng phía sau đợi mệnh lệnh. Nếu so sánh cùng Âu Dương Nhật, nàng chỉ kém chút ít mà thôi. Người bọn họ mang tới thấp nhất đều có nghịch thiên giả cấp 3 thực lực. Tới thứ 3 là nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả số lượng cũng nhiều nhất. Tất cả chỉ có 38 người. Trong đám người nghịch thiên giả lại chia làm hai phái khác nhau. Nhóm đầu tiên người dẫn đầu là một trung niên nhân diện mạo bình thường. Đứng sau trung niên nhân một chút là Trần Huyền. Còn lại là trung niên nam tử áo trắng cầm quạt đứng đầu. Người này dung mạo tuấn mỹ bất phàm. Đứng sau trung niên nhân còn một thanh niên không kém. Ở trong nghịch thiên giả Việt Nam, người này là đứng đầu trong giới tu luyện của thanh niên Lê Minh Phong. Tất nhiên còn nhiều nhóm nhỏ tu luyện giả khác nữa. Hiện tại có thể xem ra nghịch thiên giả chiếm thực lực mạnh nhất. Đó cũng là số lượng và thực lực. Chỉ là nơi đây gần nhất là Việt Nam, việc bọn họ đến nhiều như vậy không nói lên điều gì. Bởi ngay cả thần đạo giả cùng tu chân giả đều đang có người tiến đến. Chỉnh thể toàn lực vượt qua hải yêu hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bọn chúng chỉ đợi nhân loại tiến vào đại dương để giao chiến. Ở nơi đây bọn chúng là bá chủ. Ngay cả hải yêu thông thường đạt tới nghịch thiên giả cấp 2 thực lực đều dễ dàng đánh ngang tay với nghịch thiên giả cấp 3. Thêm nữa thực lực tuy không cao nhưng số lượng của chúng vô cùng đông. Dưới lòng biển là hàng nghìn hải yêu đang chuẩn bị nghênh đón nhân loại. Việc của bọn chúng là ngăn cản nhân loại. Các hải yêu cường đại đang nhanh nhất chạy đến. Nếu Thanh Thiện đến lúc này hẳn sẽ nhìn thấy tên Hỏa Long đang đứng cùng đám người nữa. Bên cạnh hắn là một thanh niên nam tử gầy còm. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen. Hai má hóp lại tựa như trên mặt chỉ có vài lạng thịt. Chỉ là thân thể hắn lại tỏa ra khí thế rất mạnh. Cơ hồ còn mạnh hơn nhiều so với Hỏa Long. Bên cạnh nữa là mấy người nam nữ. Chỉnh thể thực lực tựa hồ không kém cạnh Hỏa Long. Chỉ là Hỏa Long lại rất tôn kính tên thanh niên gầy còm kia. Long ca, huynh nói xem dưới đó là thứ gì vậy? Dường như là bảo vật a, Hoàng. Ngươi lại đi đến đâu gây họa về vậy? Cha mẹ ngươi thiếu đòi ta tính số đây. Vị thanh niên gầy còm khẽ hừ lạnh. Hắn chính là tuổi trẻ tối cường đại nhất của Hắc Long tộc. Hắc Long tộc sau thời viễn cổ đã chìm vào ẩn giấu. Bọn họ thường xuất hiện tại Biển Đông, sau đó vì liên minh cùng loài người nên bị yêu thú bài xích. Bọn họ chỉ có thể trở lên đất liền ẩn giấu sâu trong dãy núi. Khi xưa một nhánh lớn Hắc Long tộc địa bàn chính là Nhật Bản hiện tại. Còn có một bộ phận lưu trú tại gần Âu Lạc bộ tộc. Mà nay là Việt Nam. Còn có Kim Long tộc, Bạch Long tộc, lại ẩn giấu tại Trung Hoa rộng lớn mà nay là Trung Quốc. Bọn họ còn là biểu tượng của Trung Quốc ngũ trảo Kim Long. Đây là tối cường nhất trong Kim Long tộc, thanh niên tên Phi Long. Đã đạt tới nghịch thiên giả đỉnh cấp 6. Nhưng đừng khinh thường hắn. Cho dù đối mặt với cả nghịch thiên giả cấp 8 hắn vẫn có thể an toàn. Chỉ là hắn luôn luôn ẩn giấu thực lực. Hắn cũng chính là kẻ duy nhất tu luyện Long Quân Quyết. Một trong tứ đại Long Quyết của Long tộc. Ngay cả Hỏa Diễm Kình Thiên Quyết của Hỏa Long tộc còn chút kém hơn tứ đại Long Quyết này. Còn vì sao Phi Long hắn có được Long Quân Quyết đó là bí mật thuộc về hắn. Long ca, hì hì, để chỉ đi lung tung chút thôi mà. Mặc kệ hai người kia đi, bọn họ suốt ngày đi tìm bảo vật có để ý đệ đâu. Hỏa Long bên cạnh nói, hình như nghe nói dưới đáy biển là bảo tàng của đại yêu Hỏa Kỳ Lân. Trong đó có số ít thần khí cường đại của các thiên quân. Chí Tôn. Thần giả, bị nó thu lại, sau này vì vết thương quá nặng nó đã chết, trước khi chết để lại bảo vật trong đó. Kỳ Lân theo cổ thư nói, nó xuất hiện từ dưới biển, thân hình to lớn như sư tử, móng vuốt như rồng, là yêu thú có sức mạnh vô cùng cường đại. Nó cũng là tứ linh mà nhân loại cung kính, bất quá thời viễn cổ chỉ có Long tộc là đứng về phía nhân loại. Còn Quy Lần, Phượng đều đứng một bên đối nghịch nhân loại. Trong bốn tộc yêu thú cường đại này thực lực cực mạnh không phải Long tộc mà là Lân tộc. phòng ngự siêu cường là quy tộc, tốc độ nhanh nhất là phượng hoàng tộc. Long tộc bởi vì theo nhân loại nên mới xưng đứng đầu tứ linh mà thôi. Đại yêu hỏa kỳ lân thực lực đã đạt đến cấp bậc thiên quân. Nhưng bởi bản thể cường đại của mình nó có thể một đối hai mà không chút yếu thế. Điều này có thể thấy sức mạnh cường đại của nó. Tuy thế sau đại phá diệt chiến, nó dù cường đại vẫn bị nhân loại vây công mà trọng thương. Trước khi bị nhân loại đánh bại, nó đã chạy thoát, cùng với đó là thần binh của tứ đại chí cường nhân loại. Hậu nghệ thần cung của tu chân giới do hậu nghệ thiên tôn sử dụng. Tinh linh diệt thần của Liễu Diệp Thiên Quân. Huyết nguyệt kiếm của Mộ Linh Tử thần già. Vị chí cường khác của Ấn Độ. Đại Phật Ấn của Nhiên Đăng Cổ Phật. Có thể cướp được vũ khí của 4 trong số 16 vị chí cường của nhân loại. Loại thực lực này đã khiến nhân loại trả giá thảm trọng. Đó cũng là sự sỉ nhục của nhân loại. Bọn họ muốn cướp về vũ khí này. Mà số yêu thú lại không muốn bị nhân loại đoạt số thần binh này. 4 thần binh uy lực quá mức cường đại. Nếu để vào tay nhân loại càng thêm uy hiếp đối với chúng nó. Ha ha, có Long Ca ở đây. Chắc chắn chúng ta có một phần trong đó. Tiêu Dao Tư Hữu chúng ta cũng phải cướp đoạt. Hỏa Long cũng không dám cười to. Nhưng cười nhỏ với khoảng cách khá xa. Không ai nghe được ý định của hắn a. Tiêu Dao Tư Hữu vốn ban đầu chỉ có 4 người. Bích Ngọc Tiên Tử, Hỏa Long, Phi Long, Lãnh Phong. Nhưng sau đó lại có thêm người gia nhập. Bọn họ nơi đây có 6 người đều của Tiêu Dao Tư Hữu. Cướp đoạt thần binh, ai cũng có cơ hội nhưng ai có thể thành công? Thần đạo giả, nghịch thiên giả, tu chân giả. Ngay cả Phật giả của Ấn Độ phỏng chừng rất nhanh sẽ tới. Một cá nhân hay một nhóm có thể cướp đi thần binh vốn thuộc về bọn họ sao? Mục đích của mỗi bên đều ít nhất đạt về thần binh thuộc của mình. Sau đó là bảo vật của đại yêu Hỏa Kỳ Lân. Muốn cướp đoạt của bọn họ. Quá khó. Các đệ tử, tiến lên. Sát, tiến lên tiêu diệt yêu vật. Sát, nhân loại cũng đang điên cuồng công kích. Trận chiến rất đông số lượng là nghịch thiên giả thực lực dưới cấp 6. Họ chính là đám người đối kháng hàng nghìn hải yêu cấp thấp. Mấy hải yêu đứng đầu đạt thực lực nghịch thiên giả đỉnh cấp 4 đều chưa ra tay. Nhất là hai đầu liệt hỏa long quy. Bọn chúng tận dụng thời gian trì hoãn để hải yêu cao cấp hơn tới. Liệt hỏa long quy tuy là huyết thống chân quý. Bất quá chúng nó mới đạt đỉnh cấp 4. So với hải yêu thì chỉ ở mức trung bình. Trên chúng nó còn có vô số hải yêu cường đại. Có thể cùng cấp 4 nhưng hải yêu thua nó. Cho dù là hải yêu cấp 5 cũng có thể thua liệt hỏa long quy. Nhưng hải yêu cấp 6 thì hoàn toàn có thể đánh ngang thậm chí đánh bại. Yêu thú khác với nhân loại. Chúng là dựa vào thực lực để phân cấp. Huyết thống chỉ là phụ. Huyết thống yêu Việt mà thực lực thấp kém cũng chỉ làm con mồi cho kẻ khác. Liệt hỏa long quy chỉ tính ở mức trung bình của hải yêu. Vì thế nhân loại muốn nhanh nhất cướp lại số thần binh sau đó còn rời đi. Nếu để lượng lớn hải yêu cường đại tới thì cơ hội sẽ không còn. Lúc này mấy người cầm đầu cũng đã gia nhập. Hống, hống, hai tiếng giống giận. Hai đầu liệt hỏa long quy trực tiếp hóa thành hai ngọn hỏa diễm ngăn chặn 4 người của nhân loại. Lần này Trần Huyền muốn gọi Thanh Thiện tới. Thứ nhất khiến hắn kiến thức thế giới tu luyện rộng lớn. Thứ hai là ra mắt sư huynh của lão cùng tìm cách để hắn gia nhập Thiên Long Phái. Lão biết Huyền Môn Phái chắc chắn sẽ cho Lê Minh Phong ra. Lần này lão phải khiến cho Thiên Long Phái nở mặt nở mày. Bất quá, đã quá chiều mà còn không thấy mặt mũi của hắn đâu. Rõ ràng trước khi đi đã bảo hắn sớm nhất đến. Ngay lúc tu chân giới đang đại chiến thì Thanh Thiện đang ở trong buổi tiệc do gia đình Tâm Nhiên mời. Mọi người đều là sĩ quan cao cấp, nên hắn bị ép uống rượu là không thể tránh. Anh Thi cùng Tâm Nhiên cũng uống một ít, tửu lượng của Tâm Nhiên còn khá. Anh Thi chỉ mới uống một chén mặt đã đỏ bừng. khuôn mặt càng thêm diễm lệ. Có hai nữ nhân ngồi bên cạnh hắn đúng là hưởng thụ không khác vua chúa a. Hiện tại mới 6 giờ chiều. Tính thời điểm còn khá xa. Thanh Thiện cũng không có ý về sớm. Huống hồ mọi người cũng không cho hắn về sớm được. Nguyễn Luân liên tục nhận được điện thoại. Hắn như có lửa đốt. Trần Huyền đã gọi cho hắn 3-4 lần. Mà lần nào cũng hỏi Thanh Thiện hắn sao còn chưa đến. Đối với một thượng tướng như hắn cũng phải chịu ủy khuất. Đây có thể là lần ủy khuất lớn nhất trong cuộc đời lão. Mấy lần lão gọi cho Thanh Thiện thì hắn đã tắt máy. Cho người đi tìm thì cũng không thấy hắn đâu cả. Cách chương.